Tiên Linh Đồ Phủ, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.242, xông ra. Gác sách, com, ta gọi với gọi là, người tên gì? Không đợi được đáp lại, Linh Ngọc lại hỏi một lần. Tử Nghịch nhìn chằm chằm nàng, từ đầu của nàng, vẫn chứng kiến chân. Với gọi là nếu không phải là gương mặt này hắn nhận được, còn cho là mình ở thánh nữ trong cung quan lâu dài. Nhãn thần cũng không tốt. Linh Ngọc cái này thân nam trang hóa trang, có thể nói hoàn mỹ. Trên mặt bắp thịt điều chỉnh qua, so với ban đầu nhiều một phần dương cương, rõ ràng ngũ quan vẫn là giống nhau, lại cùng trình Linh Ngọc hoàn toàn bất đồng. Vóc người càng là hoàn toàn đối chiếu với gọi là, thon gầy mà thẳng tắp, ngay cả trên chân mặc giày cũng không có bỏ sót. Trên người xiêm y, Từ Nghịch có chút ấn tượng, với gọi là đã từng xuyên qua. Bao quát chiết phiến, đều là với gọi là trang bị tiêu sái đã dùng qua. Động tác trên bảo lưu cá nhân đặc thù, chỉ là trở lên lớn mà biến hóa. Nguyên lai Linh Ngọc, cho nên thường thường đầu tiên mắt bị người nhận sai, cũng là bởi vì động tác của nàng cơ hồ không có phái nữ mềm mại đáng yêu đáng nói. Nàng nhất định chính là đem mình làm hãm liêu, hướng với gọi là cái này mẫu trong lớp đầy, cuối cùng đứng ở trước mặt hắn, là Trình Linh Ngọc bản với gọi là, Tử Nghịch vẫn không nói gì. Chỉ là nhãn thần có biến hóa nho nhỏ. Linh Ngọc dường như không có việc ấy, tiếp tục nói. Ta biết người không thích nói chuyện, người không nói cũng không quan hệ, ta tới nói. Khóe miệng nàng vung lên, móc ra một cái mang theo mấy phần tà khí chính là cười. Dù cho thánh nữ không có ở chỗ này, vẫn giấu giếm nửa điểm kẽ hở. Ta biết ngươi là hóa thần tu sĩ, thân phận cao hơn ta nhiều lắm, không sao cả, ta không thèm để ý cái này. Bất quá. Thánh nữ bây giờ là ta, hiểu chưa? Từ Nghịch lông mi nhỏ nhẹ nhảy một cái. Thánh nữ của nàng cho nên, nàng hóa trang thành như vậy tiến đến, là làm thánh nữ nam sùng. Từ Nghịch ánh mắt tiết lộ ra một chút khí tức nguy hiểm. Linh Ngọc ho nhẹ một tiếng, để làm chi nhìn ta như vậy không cần uy hiếp ta. Ta biết ngươi có đồng bọn ở bên ngoài, bất quá thánh nữ nói, những người đó cũng không biết trốn đến nơi đâu đi, bọn họ sẽ không tới cứu ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Từ Nghịch mở miệng, thanh âm thật thấp. Phải, nha, Linh Ngọc ánh mắt ở trên người hắn nhìn quét, chiết phiến nhánh ở trên cằm. Mới vừa rồi còn thật không có phát hiện, dung mạo ngươi nhân mô nhân dạng, thảo nào trước thánh nữ ngươi cảm thấy hứng thú. Chẳng biết tại sao, rõ ràng giọng nói cùng nội dung đều rất bình thường một câu nói, nghe vào hắn trong tai, thật nhiều cắn răng nghiến lợi mùi vị. Vì vậy hắn cũng hồi kính, ngươi cũng không tệ. Cũng không phải biết, thánh nữ thì ra thích ngươi loại này, bốn mắt lẫn nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía, ngoài trăm dặm một gian nông trại trong, chân chính với gọi là nghe truyền âm trong đá truyền tới thanh âm. Tức giận lên đầu, đĩ con mẹ nó, từ lúc nào, hai người còn tại đằng kia lẫn nhau nổi máu ghen. Có bệnh, vừa mới mắng xong, truyền âm trong đá đột nhiên truyền ra thanh âm the thé, cả kinh với gọi là liền vội vàng che lỗ tai. Linh Ngọc cầm khối tầm thường tảng đá, trên mặt đất mài hai cái, lại thu hồi trong lòng. Huynh đệ, người mỗi ngày ngồi không nói lời nào, buồn chán sao? Từ Nghịch không đáp, Linh Ngọc chính mình đáp, ta xem ngươi cũng sẽ không buồn chán, như ngươi loại này người, đặc biệt không có tí sức lực nào, mỗi ngày biết là ngồi tu luyện, thuận tiện trang bị lạnh lẽo cô quạnh, đưa tới một đám ong bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác ngươi biểu thị hào cảm. Ngươi còn sẽ đặc biệt cao ngạo trở về nhân ra một câu. Không có hứng thú, tấm tắc, giống như ngươi vậy đối nhân xử thế. Không cảm thấy quá giả mồm sao? Từ Nghịch vẫn không đáp. Linh Ngọc tự nhiên nói xong. Uy, ngươi sẽ không tính toán ở thánh nữ cung kém cả đời a. Nghe nói các ngươi không cần ăn, nhưng cũng lãng phí không khí a. Từ Nghịch rốt cuộc biệt xuất một câu nói. Có bản lĩnh, ngươi làm cho thánh nữ thả ta. Xách xách xách, Linh Ngọc giả cười. Có bản lĩnh, ngươi làm cho thánh nữ thả ngươi a, kích ta có gì tài ba, ta chỉ là một. Được rồi, ta ngay cả tu sĩ cũng không tính là. Từ Nghịch nhẹ rên một tiếng, tràn ngập khinh miệt. Linh Ngọc vẫn cười tủm tỉm, thánh nữ còn bằng lòng, ngày mai để cho ta theo nàng đi tuần. Thánh nữ dựa ở tẩm điện trên giường, tai vừa nghe lời của hai người, bên mép không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thực sự là tính trẻ con. Không phải là đi diễu võ dương oai sao có thể hài tử như vậy khí, hết lần này tới lần khác để cho nàng cảm thấy thú vị. phảng phất từ nơi này tính trẻ con trong, chứng kiến thiếu niên thuần túy tình cảm. Bởi vì nàng lưu ý, cho nên nhịn không được hiếu kỳ muốn đi biết ơn địch, mà biết ơn địch, lại không có vật gì vậy dễ nói, liền tại nơi Đông Lạp Tây Xả, thuận tiện thị uy. Vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc hỏi lung tung này kia, mới không để ý tới. Vì vậy hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói từ bản thân cùng thánh nữ giữa sự tình, một cái vi bất túc đảo tỉ mỉ, hay hoặc là người nào hư vô mờ ảo ước định, giọng nói mang theo đắc ý, rốt cục, bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm. Về công tử, đã đến giờ sao? Linh Ngọc đạt được khẳng định trả lời, đứng dậy đi ra ngoài, trên đường không được tiểu tâm câu đến giàn trồng hoa, đem bình hoa cho té. Về công tử, để cho chúng ta đến đây đi. Thấy nàng ngồi xổm người xuống, thị nữ vội hỏi, a hát, Linh Ngọc không khách khí vỗ vỗ tay, làm phiền ngươi nhóm, trước khi đi ra, quay đầu xem Từ Nghịch liếc mắt, lại dương mắt nhìn một chỗ xem. Từ Nghịch bất động thanh sắc, theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Liễu Văn Cao chứng kiến cùng thanh nữ từ trong điện đi ra thân ảnh, vẫn giấu ở trong lòng lòng đố kỵ ầm ầm dấy lên. Thanh nữ, lẽ nào hắn muốn theo chúng ta cùng tiến lên phi thuyền? Linh Ngọc hầu ở thánh nữ bên cạnh thân, cúi đầu cũng không quan tâm Liễu Văn Cao. Thánh nữ chỉ là liếc nhìn hắn một cái. Liễu hộ pháp, nếu như ngươi cảm thấy mệt, ngày hôm nay có thể không đi. Liễu Văn Cao cắn răng, nhẫn đã lâu mới đem trái tim trong phiên trào cơn tức áp trở về, nén giận mà đáp. Làm sao biết chứ cùng thánh nữ, làm sao cũng sẽ không mệt. Trong lòng tức giận tột cùng. Thánh nữ đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì, cư nhiên làm cho tiểu tử này trên thánh nữ phi thuyền không nói đến. Bồi thánh nữ đi tuần cho tới nay đều là của hắn đặc quyền. Đã nói cái này thánh nữ phi thuyền, mặt trên tùy tiện một cái dâng trà, đều là kết đan tu sĩ. Tiểu tử này có tư cách gì đi tới? Có thể lại tức giận, hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nhẫn. Ai kêu thánh nữ hiện tại cho tiểu tử này chỗ dựa đây không quan hệ, bất quá nhiều nhẫn lưỡng thiên nhi đã. Chờ hắn tìm được cơ hội đem người này từ thánh nữ trong cung lấy ra. Thánh nữ phi thuyền từ thánh nữ cung xuất phát, chậm rãi ở trên trời đi dạo. Linh Ngọc ghé vào trên thành thuyền, tựa hồ tất cả đều rất tò mò, không ngừng hỏi lung tung này kia, mà thánh nữ cũng phi thường có kiên nhẫn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Văn Cao cứng đờ đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng xem của bọn hắn. Kỳ thực, ở Linh Ngọc trong mắt, nàng nhìn thấy một chút nhàn nhạt giống như đom đóm vậy ánh sáng nhạt từ bên dưới thánh thành phù du mà lên, thẳng đến phi thuyền, cuối cùng rơi vào thánh nữ trên người. Chút ít này quang đại bộ phận nhạt phải xem không được, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một hai hơi sáng điểm. Đây chính là nguyện lực Linh Ngọc tại nội tâm cảm thán, cái này tu luyện nguyện lực công pháp thực sự là đặc biệt, cư nhiên có thể khiến cho nguyện lực hiện hình. Làm phi thuyền thăng lên giữa không trung, hậu điện nhắm mắt tĩnh tọa Từ Nghịch đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn giang hai tay, một cái kim quang ẩn hiện phù văn khắc ở lòng bàn tay của hắn. Hôm qua Thiên Linh Ngọc lúc tới, tận lực nói cho tới hôm nay phải bồi thánh nữ đi tuần chuyện, dương dương đắc ý nói nhiều lần. Mặt ngoài xem ra, nàng là đang thị uy, có thể Từ Nghịch vừa nghe biết là, đây là nàng muốn nói cho hắn biết sự tình. Linh Ngọc làm cho hắn thừa dịp thánh nữ đi tuần thời điểm chạy trốn. Hắn không phải là không có nghĩ như vậy, thế nhưng, thánh nữ cung cấm chế đặt ở trên người của hắn, hắn hiện tại, nửa điểm linh khí đều không động đậy. Lúc rời đi, Linh Ngọc cố ý đụng ngã lăn bình hoa, thừa dịp bình hoa vỡ vụn lúc, đem một kiện đồ vật dán tại giàn trồng hoa phía dưới. Chính là cái này phù văn, nàng ngưng luyện ra được Thiên Thư Vân Triển. Cái này Thiên Thư Vân Triển, không phải thông thường Thiên Thư Vân Triển, Từ Nghịch vừa thu lại tiến đến. Liền phát hiện cái này Thiên Thư Vân Triển trong bao hàm một ẩn lực, cùng thánh nữ cấm chế mơ hồ đối kháng. Đây là Linh Ngọc châm thánh nữ cung cấm chế, ngưng luyện ra phá giải pháp, áp ở nơi này Thiên Thư Vân Triển trong. Từ Nghịch khóe miệng vi vi nhất câu, có cái này Thiên Thư Vân Triển, hắn không cần lại chịu thánh nữ cung cấm chế áp chế. Linh Ngọc còn nhắc tới, nàng bồi thánh nữ nhìn đôi hồng. Song song chuyện, còn cực kỳ tốt tâm địa với hắn giải thích. Thánh nữ cung phía tây, có một kính hồ nước, nơi đó thường thường gặp phải đôi hồng. Song song, nàng giải thích được quá cặn kẽ, Từ Nghịch muốn không chú ý cũng khó. Linh Ngọc làm cho hắn từ kính hồ nước đi ra ngoài, nơi đó cũng đã an bài tiếp ứng người. Tử Nghịch mỉm cười, trong lòng mặc niệm, lòng bàn tay hắn Thiên Thư Vân Triển chậm rãi mở rộng, dẫn tới thanh nữ cung cấm chế dục dịch. Nhưng mà, những thứ này cấm chế áp chế, chẳng những không có đè xuống Thiên Thư Vân Triển, ngược lại đưa tới nó cường thế phản công. Ầm ầm một tiếng, hào quang màu vàng kim nhạt, tràn ngập toàn bộ trong điện, thủy triều giống nhau trào ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa thủ vệ thị nữ hoang mang không ngớt, thị vệ chen chúc mà đến, muốn dùng trong tay pháp bảo dẫn động kết giới lực, đem động tĩnh này đè xuống. Thế nhưng, không chờ bọn hắn dẫn động pháp bảo lực, hào quang màu vàng kim nhạt buồn bực lớn bạo nổ, nhấc lên cường đại thanh thế, đưa bọn họ đều hất ra. Tử Nghịch chỉ cảm thấy mấy ngày nay, cầm cố lại mình cấm chế buông lỏng, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng tuôn ra. Hắn tay áo vung lên, từ sắc kiếm khí nhảy ra, bao cùng với chính mình, phá cửa ra. Thánh nữ cùng cấm chế duy trì mà đè xuống, từ liên hệ trong kết giới điều đi xuất lực số lượng, lan ở trước mặt của hắn. Nhọn tiếng kiếm reo vang lên, thánh nữ cung thị vệ chỉ thấy một đạo bóng người màu tím bay vút qua, kiếm khí như cầu vồng, ầm ầm chém rụng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thét chói tai, toàn bộ đại điện than sập xuống, gạch đá lăn xuống. Bọn họ phảng phất trở lại mấy ngày trước, cũng đã từng thấy qua kinh khủng như vậy tình cảnh. Nếu như không phải thánh nữ đúng lúc chuyến về, sợ rằng thánh nữ cung đô bị tháo dỡ. Mà lần này, thánh nữ phi thuyền mới vừa cất cánh, không kịp trở về. Bọn thị vệ lẫn nhau nhìn kỹ, ngầm hiểu lẫn nhau mà lùi bước. Cái này nhân loại bọn họ không cản được, mà có thể ngăn lại hắn thánh nữ lại không ở, trên đi tìm chết sao? Vì vậy, ở một đám thị vệ có ý định xả nước dưới, từ khí đường ngang thánh nữ cung bầu trời, thuận lợi đạt được kính hồ nước. Tử Nghịch ánh mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện kính hồ nước dị thường. Bên kia cấm chế, xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ thủng. Trong tay hắn Thiên Thư Vân Triển lần nữa phóng xuất quang mang, lỗ thủng từng bước mở rộng, trốn ra đi. Lỗ thủng bên ngoài, đứng hai cái thị vệ ăn mặc người, một người trong đó chính là với gọi là. Cuối cùng cũng tới, với gọi là vứt cho hắn một viên lệnh bài. Cầm, có vật này, có thể không bị kết giới ảnh hưởng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.